dường như không có ý định muốn rời đi. Nhìn chiếc liềm trong tay, tôi bắt đầu lo sợ, cố gắng lùi cách xa anh ta ra một chút. Anh còn cần gì nữa không? Nghe hỏi vậy, anh ta mới lên tiếng trả lời. Cô là cháu gái của dì Liễu sao? Sao chưa nghe thấy dì ấy nhắc bao giờ? Thấy hỏi vậy, tôi cũng trả lời, tôi là bạn gái của cháu dì ấy. Hôm qua anh ấy có đi cùng tôi đến đây, vốn là mục đích để anh ta đừng cố làm phiền tôi nữa. Nhưng không ngờ nghe xong ánh mắt anh ta trở nên dữ tợn hơn. Tay cầm cái liềm hình như dùng sức rất mạnh nên những đường gân nổi cộm lên trông khủng khiếp. Phải nói là lúc này tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế để bỏ chạy rồi ấy. Nhưng anh ta lại lên tiếng. Cháu trai, có nghe qua cũng thấy vài lần rồi. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười gượng. Còn đang định nghĩ nên làm gì để đuổi anh ta đi thì bất chợt chuông điện thoại vang lên. Tôi vịn vào đó mà nói. Xin lỗi, nếu anh không còn cần gì thì tôi đi nghe điện thoại một chút. Nói xong, không đợi anh ta đáp trả tôi cũng vội vàng bỏ đi lên nhà luôn. Chống ngực vì sợ mà cũng còn đập mạnh khủng khiếp. Lúc này nhìn cái tên được lưu trên điện thoại từ lúc nào. Tôi lại khẽ cười một cái rồi bắt máy. Em nghe, giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu bên kia. Thế nào, đêm qua ngủ lạ chỗ. Có ngon không? Vì không muốn anh thêm lo lắng nên tôi cũng chỉ cười nói. Mọi thứ đều rất tốt. Không gian ở đây cũng rất yên tĩnh, thoải mái, thật sự rất cảm ơn anh. Chỉ cần em thấy tốt là được rồi. Tôi có nhờ Linh cầm đến cho em ít đồ cá nhân. Cùng đồ ăn sẵn, nếu khẩu vị ở đó không hợp thì còn có cái cho e đổi bữa. Không cần đâu, mọi thứ ở đây đều rất tốt mà. Được rồi, tôi đã dặn Linh rồi. Nó đi từ sáng chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy. Vậy em nghỉ ngơi đi. Thấy anh định tắt máy, tôi cũng vội vàng nói. Dương, chuyện của em, chỉ cần nghe tôi nói vậy, anh đã hiểu ý mà lên tiếng. Đừng lo lắng quá, tôi đang giải quyết rồi, e đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đón em về. Chỉ cần nghe vậy, tôi cũng thấy yên lòng, khẽ mỉm cười một cái. Chấm, cảm ơn anh, được rồi, nghỉ ngơi đi, có gì tôi sẽ liên lạc cho em. Sau câu nói ấy, anh cũng tắt máy luôn. Tôi còn đang định dặn anh đừng vì chuyện của tôi mà bỏ bê bản thân quá nhưng mà thôi. Để khi khác vậy, lúc đấy nghe có tiếng động ở phía ngoài. Tôi cũng vội đi ra cửa nhìn. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của tên con trai kia cũng đang nhìn lên. Sau đó anh ta quay người rời đi. Tự nhiên tôi có cảm giác sợ cái nhìn của anh ta khủng khiếp. Khi trời đổ về trưa. Tiếng xe ô tô chạy vào rồi dừng lại ngay trước nhà. Tôi đoán ngay được có lẽ là con bé Linh nó đến nên cũng vội vàng đi ra. Đúng lúc con bé vừa mở cửa taxi xuống, hai tay xách lỉnh kỉnh mấy túi đồ, vừa nhìn thấy tôi liền cười rõ tươi. Chị Vi, tôi xuống rồi đi lại đỡ giúp Linh mà nói. Anh Dương gọi cho chị nói nhờ mẹ đem đồ đến. Ngại quá, phiền em rồi, không phiền, không phiền. Sớm muộn gì cũng là người một nhà mà, tôi nghe vậy có chút đỏ mặt, cố lảng đi mà nói, mệt không, vào nhà nghỉ ngơi đã, dì Liễu có nhà không chị, dì ấy lên đồi rồi, vậy thôi, em cũng về luôn đây, buổi chiều em còn có tiết học, nghe nó nói vậy tôi cũng không gượng ép nữa, vậy đi đường cẩn thận nhé, dạ, nói rồi, con bé quay người trở lại xe, nhưng tôi sực nhớ ra một điều nên nói với theo. À Linh, nhớ để ý anh Dương giúp chị nhé. Chị sợ anh ấy làm việc quá sức. Nghe vậy, Linh quay lại nhìn tôi. Gương mặt con bé có một chút khác lạ. Nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Em biết rồi, thấy có gì đó không ổn. Tôi vội đi lại gần. Có chuyện gì sao? Thực ra chuyện của chị. Nói đến đấy nó bỗng nhiên thở dài. Sau đấy tiếp lời. Thôi, để anh, em tự nói với chị. Dứt lời. Nó cũng ngồi vào xe rồi nói bác tài xế lái trở về nhà luôn. Tôi cũng chỉ kịp nói với theo. Y, Linh, nhớ quan tâm anh Dương một chút nhé. Đợi khi chiếc xe đi khuất, tôi mới quay trở vào nhà. Lúc này lại mới nghĩ đến sắc mặt của Linh. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cầm điện thoại trên tay. Mấy lần cứ muốn bấm gọi lại thôi.